Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chúng ta cần Dương Dương. Thổ huyết canh, nam, 1.5 vạn chữ, cầu đặt mua nguyệt phiếu, Eredivisie 7 luân chiến thôi. Anh Hồ Vân cùng Feyenoord lấy 19 điểm đặt song song đứng đầu bảng. Phân biệt đứng hàng trước hai tên. Utrecht lấy 4 phần chi chênh lệch theo sát phía sau. Kế tiếp là 12 phần Alma, 11% Vitesse. Lại sau này là 6 chi cầm tới 10 phần đội bóng. Uanvec, Nijmegen, Roda JC, Heroen, William 2 cùng Breda, Ajax vẻn vẹn chỉ lấy được 9 phần. Vừa vặn ngay tại người thứ 12. Champions League tiểu tổ thi đấu 2 liên tiếp bại. Eredivisie 7 vòng vẻn vẹn cầm tới 9 phần. Thành tích như vậy đơn xác thực có thể nói là phi thường thảm đạm. Không chỉ có Hà Lan trong nước truyền thông quần tình mãnh liệt, liền ngay cả Ajax fan bóng đá đều rất là nổi giận. Cho rằng Ronald Koeman mới mùa giải là đánh mất tiến thủ tâm. Không phải đội bóng căn bản không đến mức đá cho dạng này. Nhưng Van Gaal lại hiển nhiên không phải nhìn như vậy. Đội bóng sở dĩ biểu hiện đê mê, một bộ phận nguyên nhân đương nhiên là tự thân vấn đề. Liên tục đi 5 tên hạch tâm chủ lực, mới dẫn vào cầu thủ rất khó lập tức phát huy ra sức cạnh tranh. Đội bóng sức cạnh tranh suy yếu là chuyện đương nhiên. Nói đến đây, Van Gaal lời nói xoay chuyển, nhưng cùng lúc cũng hẳn là nhìn thấy tại lịch đấu bên trên. Đúng là gây bất lợi cho Ajax. Eredivisie thi đấu vòng tròn cũng không cần nói. Heerenveen vẫn luôn là Ajax khổ chủ. Sân khách đánh Feyenoord thua thành 2-3. Cũng không phải không có thể tiếp nhận. Về phần sân khách đánh chúng ta Alma, Van Gaal mặc dù không nói, nhưng tất cả mọi người biết, Alma cũng không phải là nhược lữ. Tại khoa Adrian điều giáo dưới, ăn là có được không tầm thường thực lực Eredivisie đội mạnh. Van Gaal tiếp nhận về sau, đối đội bóng tiến hành trình độ nhất định điều chỉnh. Cái này tự nhiên là sẽ dẫn phát một chút rung chuyển. Cho nên mới sẽ không so với năm thảm bại cho anh Hồ Vân. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu là anh Hồ Vân xác thực quá mạnh. Cái này mấy trận đấu bên trong, chân chính được cho không nên mất điểm, cũng chính là giao đấu biển răng nửa trang sau, nhưng lúc đó nhiều ít nhận lấy đội tuyển quốc gia tranh tài ảnh hưởng. Mặc dù làm người ta thất vọng, nhưng cũng không có cái gì không có thể tiếp nhận. Van Gaal phân tích nơi này, tình huống liền đã tương đối sáng suốt. Ajax mới mùa giải khẳng định là có vấn đề, nhưng vấn đề tuyệt đối không có bảng điểm số bên trên nhìn thấy lớn như vậy. Champions League thi đấu vòng tròn 2 liên tiếp bại chỉ có thể nói là rút thăm vấn đề. Ajax mặc dù là vệ miện quán quân, nhưng bị phân tại cấp số 3, rút được Juventus cùng Bayern Munich. Cái này nơi nào có biện pháp, mà lại trước hai trận liền gặp được cái này hai đại hào môn. Sân nhà không, một bại bởi Juventus là bình thường. Sân khách không so với 4 bại bởi Bayern Munich liền ít nhiều có chút hỏng mất. Nghe Van Gaal êm tai nói, Ronald Koeman không chỗ ở gật đầu. Chủ yếu là cầu thủ áp lực quá lớn. Roy Macaay liên tiếp dẫn bóng. Chúng ta lại nóng lòng tiến công, khiến cho nguyên bản liền suy nhược hậu phòng tuyến trở nên càng thêm yếu ớt. Kia một trận đấu ta cũng nhìn. Roy Macaay trạng thái xác thực là vô cùng tốt, hat-trick thêm một cái trợ công, nhưng trọng yếu nhất vẫn là phòng thủ cao trung phong vấn đề bại lộ đến phát huy vô cùng tinh tế. Roy Macaay thân cao đạt đến 1m88, là điển hình Hà Lan thức cao trung phong, dẫn bóng năng lực siêu quần. Ajax từ trước đều là trọng dụng ra cầu năng lực mạnh trung vệ. Bản mùa giải Heitinga cùng Vermaelen đều là loại này hình. Vlaak là hơi có vẻ non nớt. Kia một trận đấu hắn liền không thể phòng được Roy Macaay. Đây chính là tuổi trẻ đại giới. Van Gaal than nhẹ một tiếng nói. Ronald Koeman cũng cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Đội bóng đá cho dạng này, vô luận như thế nào, hắn người giáo chủ này luyện đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Truyền thông cùng fan bóng đá đối với hắn chỉ trích cũng là chuyện đương nhiên. Ta hiện tại rất bình thường hối hận lúc trước không nên để Dương Dương trở về đánh Á Thanh thi. Đấu, Ronald Koeman thán nói, loại kia thi đấu sự tình với hắn mà nói, không có chút nào rèn luyện giá trị. Chỉ cần lúc ấy ta lại kiên trì, để câu lạc bộ cùng Trung Quốc Liên đoàn bóng đá câu thông, nhất định có thể giữ hắn lại tới. Dừng một chút về sau, Ronald Koeman lại biết vậy chẳng làm lắc đầu thở dài. Nhưng khi đó ta cảm thấy, đội bóng bắt đầu đánh cho không tệ, hẳn là có thể ứng phó. Chỉ là không nghĩ tới, có chút cầu thủ hắn tại thời điểm, người sẽ không cảm nhận được tầm quan trọng của hắn. Chỉ có khi hắn không có ở đây, người mới sẽ phát hiện nguyên lai thật đã không thể rời đi hắn. Van Gaal khẽ gật đầu. Một chi đội bóng bên trong, có cầu thủ tầm quan trọng là có thể thấy rõ ràng. Có cầu thủ tương đối là ít nổi danh, cần cù miễn, nhìn tựa như là có thể bị thay thế. Nhưng khi ngươi chân chính mất đi hắn thời điểm, ngươi lại sẽ phát hiện, nguyên lai hắn vậy mà mới là tối không thể thay thế một cái kia. Dương Dương trước 3 vòng số, liệu cũng không chênh lệch. Chẳng qua là lúc đó đội bóng bị đá gập ghềnh, cái này liền khiến cho tác dụng của hắn cũng không có bị hoàn toàn thừa nhận. Nhưng cho tới bây giờ, không có Dương Dương về sau, tất cả mọi người mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai chênh lệch vậy mà như thế lớn. Có Dương Dương, Ajax trước 3 vòng cầm xuống 7 phần, cùng Eindhoven cùng Feyenoord tương xứng, nhưng đã mất đi Dương Dương. Ajax sau đó 4 vòng đấu bên trong vẻn vẹn chỉ lấy được 2 điểm. Mà Eindhoven cùng Feyenoord lại là lấy được 4 thắng liên tiếp. Trong đó còn có một trận là Feyenoord sân nhà đánh bại Ajax cường đối thoại. Van Gaal khe khẽ thở dài. Từ từ sẽ đến đi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là giảm sức ép. 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài đối với các ngươi tới nói, đơn giản có thể nói là cứu mạng, có thể tạm thời chậm một hơi. Tập hợp lại, 2 tuần về sau, Dương Dương hẳn là cũng về hàng. Nói đến cũng là thú vị, trước mùa giải đánh vào Champions League tứ cường 4 chi hắc mã đội bóng, bản mùa giải đều biểu hiện được không đại lý muốn. Tốt nhất là Monaco, trong French League 1 đứng hàng thứ 3. Chỉ lạc hậu xếp hạng đứng đầu bảng Lille cùng Lyon 2 điểm. Cái này cùng Deschamps đội bóng đội hình bảo trì đến tương đối hoàn chỉnh, có quan hệ rất lớn. Portugal Primeira Liga Porto cũng là đứng hàng thi đấu vòng tròn thứ 3, nhưng lạc hậu hơn Benfica 4 phần. Đôi này luôn luôn đem Portugal Primeira Liga quán quân coi là vật trong túi Porto tới nói, cũng coi là tương đương không lý tưởng thành tích, mà lại Portugal Primeira Liga cạnh tranh áp lực muốn so Eredivisie càng nhỏ hơn. La Liga La Coruna thì không có so Ajax tốt bao nhiêu. 6 vòng đấu sau khi đá xong, Super Depor chỉ xếp tại người thứ 11, vẻn vẹn chỉ lấy được 8 phần. Thành tích như vậy đơn có thể so với Ajax tại Eredivisie tình cảnh. Mà lại, cùng Ajax bị mất 5 tên hạch tâm chủ lực khác biệt. Super Depor năm nay mùa hạ nhưng không có hạch tâm cầu thủ sói mòn. Ngược lại là đưa vào nhiều tên cầu thủ. Irureta chấp giáo cũng bắt đầu nhận lấy nhất định chất vấn. Trước mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn, Ajax danh tiếng tối kinh, cầu thủ sói mòn cũng nghiêm trọng nhất. Bản mùa giải cho tới bây giờ, thành tích cũng là bết bát nhất. Cái này ít nhiều có chút súng bắn chim đầu đàn ý tứ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là mau chóng ổn định đội bóng đội hình cùng dàn khung. Một lần nữa xác lập chủ tâm cốt. Van Gaal đề nghị, Ronald Koeman có gì nếm không biết. Đội bóng hạch tâm cũng không phải huấn luyện viên trưởng nói là ai chính là của người đó. phương diện này phải xem cầu thủ thực lực cùng trên trận biểu hiện. Một phương diện khác còn phải nhìn hắn tại trong phòng thay quần áo nhân duyên cùng địa vị. Liền giống với là đội bóng đội trưởng, nếu là không ai nghe ngươi, đội trưởng phù hiệu tay áo cho ngươi, cũng chính là xác không tư lệnh. Hiện tại Ajax xác thực ở vào một cái mới cũ tiếp nhận xấu hổ giai đoạn. Ibrahimovic cùng Van de Vaart rời đội, mới đội bóng hạch tâm nhưng không có xác thực đứng lên. Heitinga là đội bóng phòng thủ hậu phương trung kiên, nhưng quá xúc động lỗ mãng, không đủ ổn định. De Jong cũng không cần nói, dũng mãnh gan dạ là rất bình thường dũng mãnh gan dạ, nhưng cũng không phải đá hạch tâm vật liệu. Schneider ngược lại là rất bình thường thích hợp, kỹ thuật bóng siêu quần, năng lực cá nhân cũng không được nói, lại là Ajax dòng chính thanh huấn, dạng này cầu thủ trời sinh chính là đội bóng lãnh tụ bại hoại. Nhưng hết lần này tới lần khác, Schneider tính cách lại quá mức điệu thấp ngột ngạt, mà lại hắn cũng không phải loại kia phi thường chăm chỉ, tràn đầy đói khát cùng tiến thủ tâm loại hình. Dạng này cầu thủ sẽ không nháo muốn rời đội, nhưng cũng rất khó lãnh đạo toàn đội. Pierna cầu gió lệch mềm, Wesley Song biểu hiện một mực có tốt có xấu. Maxwell ngược lại là có thể cân nhắc, nhưng hắn là cái người hiền lành, chưa hề không gặp hắn đắc tội ai, mà lại cũng cùng Schneider không sai biệt lắm, không đủ dũng cảm. Ronald Koeman cũng là suy tính rất nhiều, cuối cùng mới đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho nhiều khi đều không cách nào ra sân Galasek. Tính đi tính lại, trong đội lão lão, nhỏ nhỏ, Galasek xem như người thích hợp nhất. Nhưng tên này lão tướng đang cùng De Jong cạnh tranh ở trong cũng là dần dần ở thế yếu. Về sau ra sân sẽ chỉ càng ngày càng ít. Huấn luyện viên tổ cũng không phải không có suy nghĩ qua Dương Dương. Dù sao hắn trước 3 vòng cùng European Super Cup đều biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Mà hắn mặc dù bình thường điệu thấp, nhưng cần cù miễn, thuộc về loại kia không nói nhiều, nhưng dùng hành động thực tế lây nhiễm người cầu thủ. Nhưng Dương Dương một là không là Ajax thanh huấn dòng chính. Thứ hai vừa mới đi vào đội bóng 1 năm, tiến vào đội 1 mới nửa năm, biểu hiện xác thực không thể chê. Nhưng vấn đề là, hắn đến cuối tháng 10 mới đầy 18 tuổi. Tuổi tác như vậy dạng này lý lịch, có thể trưởng khống phòng thay quần áo. Van Gaal lại làm sao không biết Ronald Koeman giờ này khắc này khó xử. Nhưng làm Ajax huấn luyện viên trưởng, hắn liền phải gánh vác lên phần này khó xử, cũng giải quyết tốt nó. Bất luận cái gì một chi không có linh hồn cùng lãnh tụ đội bóng, là rất khó tại trong khốn cảnh xoay người. Một trận đấu là như thế, một cái mùa giải cũng là như thế. Đường Ajax tại sân khách không so với không thảm tao An Ma bức hòa tin tức truyền về đến Trung Quốc lúc. Đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Aaron Hahn cũng về tới Bắc Kinh, cũng đi tới Liên đoàn bóng đá tổng bộ. Dưới lầu, đối mặt sớm đã chờ đợi ở đây ký giả truyền thông, Aaron Hahn không che giấu chút nào mình cùng bên trong phương giáo luyện tổ ở giữa xung đột. Ta biết, rất nhiều người đều cảm thấy ta hẳn là tôn trọng bên trong phương giáo luyện tổ ý kiến. Nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như chúng ta lẫn nhau ý kiến tồn tại khác nhau, cái kia hẳn là nghe ai? Ta là đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, nếu như ta nghe bọn hắn, kia liên đoàn bóng đá lúc ấy vì cái gì không mời bọn họ tới làm chủ soái? Aaron Hahn cũng biểu thị, những này đều chỉ là nghiệp vụ cùng lý niệm khác nhau, cũng không có ngoại giới truyền lại nghe như vậy ác liệt cùng âm mưu luận. Huấn luyện viên tổ lẫn nhau vẫn như cũ có giao lưu câu thông. Hắn công kích có chút truyền thông quá khoa trương sự thật. Tại Asian Cup mấu chốt tranh tài trước đó, các ngươi cái gọi là quyền uy truyền thông một tay bào chế 7 tên tuyển thủ quốc gia vi quy ra, ngoài bữa ăn ngon, dẫn đến tập thể tiêu chảy hư giả tin tức, kích động fan bóng đá cảm xúc. Cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đội bóng nội bộ đoàn kết cùng chuẩn bị chiến đấu. ta thực sự không thể lại tin tưởng các ngươi chỗ báo cáo hết thảy. Các ngươi nói hắn nói qua, nhưng ta không tin, trừ phi ta chính tay nghe được. Đối với sắp đến Coet tranh tài, Aaron Hahn biểu thị đội bóng nhất định phải được. Sân khách tối thiểu nhất muốn cầm tới một trận thế hòa. Lúc này mới có thể cam đoan chúng ta nâng lên tấn cấp. Cho nên, ta hôm nay mới lại tới đây. Aaron Hahn nói đến đây lúc, vô cùng trịnh trọng, gằn từng chữ nói ra. Chúng ta cần Dương Dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?